Đặc công hoàng hậu, nữ đặc công xuyên qua thành thiên kim thủ phú. Chương 206, sinh ly tử biệt 2. Góc truyện audio.com, Tống Chỉ Thi thấy máu tím đen trên cổ nàng, lại lớn tiếng bật cười. Coi như không giết ngươi, ngươi cũng sống không được mấy ngày. Đôi môi tựa như cánh hoa không còn chút huyết sắc nào. Nguyệt Chi Lạc khẽ mấp máy, đôi con ngươi đen khó khăn xoay vòng, đến khi nhìn thấy một thân áo trắng lay động trong gió bước đến. Bỗng chốc kinh hãi nói không nên lời, người nọ chậm rãi đi đến, tư thế tôn quý lười biếng, y phục màu trắng khiến cho hắn có vẻ giống như thần tiên hư ảo. Dung mạo tuyệt sắc mài kiếm như tên bắn, đôi con ngươi xinh đẹp màu cho lạnh thâm sâu không thấy đáy. Sóng mũi cao thẳng, môi mỏng như cánh hoa vô tình mím nhẹ, nốt chu sa xinh đẹp diễm tuyệt giữa trán. Hắn nhàn nhạt nhếch nhẹ bờ môi, môi mỏng tươi cười, nhưng cười không xứng với ánh mắt, giữa đồng tử xinh đẹp chính là vô số khối lạnh lẽo như băng. Người này, quả thật vẫn là người này, nhưng mà, mi mắt đó sao lại xa lạ như vậy? Nguyệt Chi Lạc trong nhất thời khiếp sợ nói không ra lời. Đây là A Tuyết sao? Đúng là vậy, nhưng sao giờ phút này hắn cho nàng cảm giác xa lạ đến thế? Cuối cùng ngươi cũng tới. Tống Chỉ Thi mở miệng phá vỡ trầm mặc, đôi mắt xinh đẹp màu cho lạnh lướt nhẹ qua dáng vẻ đang cười đắc ý của Tống Chỉ Thi. Ánh mắt Đông Phương Tuyết ngừng lại một chút, trong mắt không gợn chút sóng. Đến khi đôi mắt nhìn về phía Nguyệt Chi Lạc, trong nháy mắt chợt nhu hòa trở lại. Lòng Nguyệt Chi Lạc vốn đang rối rắm thành một đoàn bởi vì cái thoáng nhìn nhàn nhạt này của Đông Phương Tuyết. Đột nhiên ổn định lại không ít, nhưng mà vẫn không kiềm được lo lắng. Đông Phương Tuyết mở miệng, nhưng không phải trả lời câu nói của Tống Chỉ Thi. Hắn nói, A Lạc, đừng sợ. Nguyệt Chi Lạc bất lực cười cười. Ngươi một người một ngựa mà đến, ta làm sao có thể không sợ, làm sao có thể không lo lắng. Trong mắt phượng của Tống Chỉ Thi chợt lóe lên một tia ảo não. Tay khẽ run rẩy, giữa cổ Nguyệt Chi Lạc cũng vì vậy mà nhiều thêm một đường vết máu. Đông Phương Tuyết thu lại lông mày, ánh mắt lạnh lẽo quét về phía Tống Chỉ Thi. Ta đã thả A Tường ra rồi, ngươi còn muốn như thế nào? Nghe vậy, Tống Chỉ Thi thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó lạnh lùng nói. Vì đề phòng ngươi ở đây giở trò quỷ kế, ta không thể thả ngươi. A Tuyết, ta không muốn làm khó dễ ngươi. Nếu như ngươi muốn mạng của nàng, thì hãy tự mình từ nơi này nhảy xuống. Nói xong, nắm chặt kiếm trong tay, tăng thêm hai phần lực đạo. Đông Phương Tuyết gì cũng không nói, gần như là lập tức xốc lên vạt áo nhắm thẳng về phía vách núi đen. A Tuyết, cách trương.